Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, Thiên Chỉ Hội. Côn Lôn Sơn Mạch ngọn núi chính Côn Luân Tiên Sơn, thấp thoáng tại mây xanh bên trong, trên đỉnh núi có một khẩu linh trì, lại xưng Thiên Trì, bởi vì Thiên Trì vị trí cực cao, tốc hành tầng mây. Đám mây chung ngưng tụ hơi nước cùng với thiên địa nguyên khí, trực tiếp ngưng tụ thành suối, rơi vào linh trì trong, hóa thành thiên trì nước, mà thiên trì chứa đầy về sau, linh trì nước từ ngọn núi phía tây rơi xuống, tốc hành chân núi, hình thành một tòa cực kỳ tráng lệ thác nước, thiên trì nước từ phía trên mà đến, lại từ trên trời giáng xuống. Bộ dạng này câu thông thiên địa kỳ cảnh, cực kỳ cảnh đẹp ý vui, tăng thêm nơi này linh khí dạt dào, khiến cho thiên trì chi cảnh cùng chi chít như sao trên trời Côn Ngô Tiên Sơn. Tịnh xưng vì trung thổ tu tiên ký hai đại tiên cảnh. Bất quá, từ Côn Luân Tông một vị nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ đem động phủ thiết lập tại thiên trì bên cạnh. Hậu chỗ ngồi này thiên trì tự được phong làm cấm địa, mặc dù là Côn Luân Tông kim đan trưởng lão, cũng khó có cơ hội tận mắt nhìn thấy hôm nay trì cảnh đẹp. Khương Sầm mang theo Lưu Tông Sư vài tên tâm phúc, thừa lúc cơ giáp, một đường xuyên thẳng qua mây xanh, đi tới thiên trì cấm địa bên ngoài. Chưa tới gần cấm địa, liền có một đạo linh quang lóe lên tới. Dĩ nhiên là một vị đạo sĩ cách ăn mặc nguyên đan sơ kỳ cao nhân. Phương nào bọn đạo trích, vậy mà tự tiện xông vào Côn Luân cấm địa. Nguyên đan kỳ đạo sĩ quát, Khương Sầm chắp tay thi lễ, nói ra, vãn bối trước tới tham gia thiên trì thịnh hội. Đạo sĩ kia sững sờ, lập tức lạnh cười nói, ngươi từ chỗ nào biết được tin tức này? Thiên trì thịnh hội không giả. Nhưng mời chính là lần này giới đại nhân vật, chính là lão phu loại này tu vi, đều không có tư cách tham dự y. Ngươi chính là một cái kim đan tu sĩ, cũng đừng si tâm vọng tưởng. Thịnh hội sắp tới, lão phu không muốn động huyết quang tai ương, liền bỏ qua cho các ngươi một lần. Nhanh chóng rời đi, về sau không đáng tin gần Côn Luân Tiên Sơn. Cái này, Khương Sầm mặt lộ vẻ khó xử. Cười khổ một tiếng, hắn đang muốn giải thích chính mình chính là được mời mà đến. Đột nhiên một cổ cường đại khí tức xuất hiện, khí tức này phảng phất từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên tựu trống rỗng xuất hiện, đương làm Khương Sầm phát hiện lúc, đã có một gã râu dài lão giả, mặt mỉm cười ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Lão giả này khí tức thâm bất khả trắc. Hiển nhiên không phải bình thường nguyên đan kỳ tu sĩ. Cái kia nguyên đan sơ kỳ đạo sĩ lập tức biến sắc. Cung kính thi lễ, các hạ đúng vậy phiên thiên môn trưởng tôn môn chủ. Lão giả khẽ gật đầu. Không thể tưởng được lão phu mấy trăm năm chưa từng bước vào trung thổ. Rõ ràng còn có người nhận ra. Đạo sĩ gấp nói gấp. Trưởng tôn môn chủ mau mời. Bổn tông mấy vị đại tu sĩ. Đã tại thiên trì chờ đã lâu. Nói xong, đạo sĩ trong tay phất trần nhẹ nhàng quét qua, lập tức một mảnh hoa mỹ thất sắc hào quang tuôn ra, hóa thành một đạo cầu vồng thang mây, một mực vươn vào thiên trì trong cấm địa. Trưởng tôn môn chủ nhưng không có lập tức bước trên thang mây. Hắn quét chung quanh chúng tu sĩ liếc, ánh mắt đã rơi vào Khương Sầm trên người. Vị này chính là Khương Tiểu Hữu. Vãn bối đúng vậy. Khương Sầm ôm quyền thi lễ. Trưởng tôn môn chủ nói ra. Tiểu Hữu đã muốn tới trước một bước. Vì sao còn không tiến vào thiên trì tham dự y? Đạo sĩ kia lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngắt lời nói ra. Nguyên lai trưởng tôn môn chủ nhận thức vị này kim đan Tiểu Hữu. Bất quá lần này thiên trì thịnh hội. Mời đều là khắp nơi cao nhân. Không tiện dẫn vãn bối tham gia. Kính xin trưởng tôn môn chủ thứ lỗi. Trưởng tôn môn chủ sững sờ chỉ chốc lát. Lập tức cười ha ha. Đạo hữu sai rồi. người không thể xem bề ngoài, tu tiên giả cũng không thể nhất thời tu vi phán đoán suy luận. Vị này Khương Tiểu Hữu mới được là lần này Thiên Trì hội kẻ chủ trì, lão phu chỉ là phụ gia mà thôi. Đạo sĩ kinh ngạc không ngậm miệng được. Hắn chỉ biết hôm nay có khắp nơi cao nhân tới Thiên Trì. Không có nghĩ đến cái này tuổi còn trẻ kim đan tu sĩ cũng là tham dự cao nhân một trong. Khương Tiểu Hữu thỉnh trưởng tôn môn chủ ý bảo cùng Khương Sầm cùng nhau đi vào. Tiền bối thỉnh. Khương Sầm cũng không khách khí, cùng trưởng tôn môn chủ trước sau bước trên thang mây. Lưu tông sư bọn người thì tại Thiên Trì bên ngoài cung kính chờ. Đạo sĩ không dám ngăn trở, trơ mắt nhìn Khương Sầm tiến vào Thiên Trì, kinh ngạc vô cùng. Đợi Khương Sầm cùng trưởng tôn môn chủ biến mất tại mây xanh bên trong hậu, đạo sĩ nhịn không được hướng Lưu tông sư bọn người hỏi: vị này Khương Tiểu Hữu là lai lịch ra sao? Lưu tông sư cười nói: hắn là ta thần kỹ môn môn chủ đại nhân. Thần kỹ môn? Đạo sĩ lộ ra vẻ chợt hiểu. Gần vài năm nay, thần kỹ môn danh khí không nhỏ, mà ngay cả ta trung thổ cảnh nội cũng khởi đầu phân bộ. Nguyên lai môn chủ chính là hắn. Lưu tông sư đều là ngưng đan kỳ tu sĩ, tại đạo sĩ trong mắt vốn là không có ý nghĩa con sâu cái kiến. Bất quá bởi vì thần kỹ môn cùng Khương Sầm nguyên nhân, đạo sĩ đối với bọn họ cũng là có chút khách khí. Nơi này không tiện đãi khách, mấy vị đạo hữu đi tiếp khách điện nghỉ ngơi đi. Dạ, Lưu tông sư đáp ứng nói. Đạo sĩ lập tức triệu lai hai gã kim đan tu sĩ, phân phó bọn hắn mang theo Lưu tông sư bọn người đi tiếp khách điện. Không thể chậm trễ, Lưu tông sư bọn người là Tây vực cấp thấp ma tu. Vậy mà tại đại danh đỉnh đỉnh trung thổ chính đạo lưỡng đại tông môn một trong Côn Luân trong tông đã bị như thế lễ ngộ, cũng thật sự là cuộc đời hiếm có kỳ ngộ. Khương Sầm cùng trưởng tôn môn chủ tiến vào Thiên Trì cấm địa hậu, khoảng cách gần chứng kiến Thiên Trì kỳ cảnh, không khỏi vui vẻ thoải mái. Nghỉ chân một lát, trưởng tôn môn chủ bỗng nhiên nói ra: Khương Tiểu Hữu, lão phu trước đây phải chăng ở nơi nào bái kiến Tiểu Hữu? Khương Sầm sững sờ, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Vãn bối tu vi thấp kém, cái đó có cơ hội bái kiến tiền bối cao nhân như vậy? Trưởng tôn môn chủ lắc đầu. Khương Tiểu Hữu khí tức có chút quen thuộc, nhất định bái kiến. Dứt lời, hắn nhắm mắt trầm ngâm một lát, bỗng nhiên dương đôi mắt, mỉm cười. Lão phu nghĩ tới 10 năm trước, thi binh đại loạn trước giờ, Vong Xuyên lão tổ âm thầm tập kích bổn môn nguyên đan trưởng lão. Lúc ấy Tiểu Hữu đã ở hiện trường a? Khương Sầm cả kinh, lúc ấy hắn che giấu thân phận, lại rất xa trốn ở một bên núi xanh ở bên trong. Rõ ràng như vậy đều có thể lại để cho trưởng tôn môn chủ phát hiện. Hơn nữa còn nhớ kỹ khí tức của hắn. Nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ, quả nhiên không giống bình thường. Khương Sầm chỉ có thể thừa nhận. Hắn nói ra, vãn bối hoàn toàn chính xác đi qua phiên thiên môn, nhưng lại lưu lại một tờ giấy. Lên lớp giảng bài, buổi trưa trước kia, lấy ngươi tánh mạng, thần kỹ môn chủ thiệt giả đừng biện. Trưởng tôn môn chủ nhẹ gật đầu. Nguyên lai năm đó mật báo chính là Khương môn chủ. Cái kia Vong Xuyên lão tổ giả trang Khương môn chủ thân phận, ý đồ ám sát Vu Oan. Khương môn chủ thu được tiếng gió, cho nên âm thầm hướng bổn môn báo tin. Phải chăng như thế? Khương Sầm nói ra, chính như tiền bối nói. Chỉ tiếc, lần trước diệt sát thi binh lúc, lại để cho Vong Xuyên lão tổ dùng huyết độn thuật đào thoát. 10 năm này, vãn bối phái người bốn phía điều tra, nhưng thủy chung không có phát hiện Vong Xuyên lão tổ tung tích. Trưởng tôn môn chủ lại nhẹ gật đầu, lại nói tiếp: Khương môn chủ báo tin trước đây giết hết thi binh ở phía sau, đối bản môn rất có ân nghĩa. Nhân tình này lão phu hội ghi ở trong lòng. Về phần Vong Xuyên lão tổ, người này năm đó thực lực tựu có thể so với đại tu sĩ, ẩn núp ngàn năm trở thành quỷ tu hậu, thực lực đồng dạng không tại chúng ta đại tu sĩ phía dưới. Hắn ẩn núp không xuất ra, đối với ta Tam Đại Ma Môn thủy chung là cái tai họa ngầm. Khương Tiểu Hữu lại nhiều lần xấu hắn chuyện tốt, cũng phải cẩn thận đề phòng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Khương Sầm nói ra, bất quá, trước mắt ba thủ nhân tộc cùng độc cổ ôn dịch sự tình. Càng thêm trọng yếu cùng cấp bách, nếu là xử lý không lo, không chỉ là Tây Vực, tu tiên giới, cả bàn cổ, tu tiên giới, kể cả lần này giới phàm nhân, cũng có thể lọt vào tai họa ngập đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.